Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược. Chương 44, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. 10 năm, là sao? Vì sao chúng ta phải đợi 10 năm? Harry trừng mắt kêu lên. Còn không cẩn thận nắm chặt tay làm đau tay Draco. Nhưng với một người đột nhiên từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Phản ứng của Harry có thể nói là bình tĩnh. Draco ngập ngừng, cậu nhớ tới Harry còn không biết mình đáp ứng Papa. Vì thế Draco ngượng ngùng giải thích. À, em đáp ứng Papa 10 năm sau mới có thể kết hôn. Anh cũng biết, Papa chưa bao giờ sinh hoạt cùng chúng ta. Em muốn cùng cha ở bên cạnh bắp, mà 10 năm sau chúng ta đều 25 tuổi. Khi đó sinh con rất khỏe mạnh. Con, Harry thì thào lặp lại. Không biết là nên ngọt ngào hay là nên tức giận. Hôn kỳ quá mức xa xôi khiến Harry lo lắng nhưng Draco lại chưa từng nghĩ có sao Harry nói. Đương nhiên chúng ta sẽ có con nhưng chúng ta có thể có trước thời gian một chút. Anh còn tính là 20 tuổi. Nhưng kỳ thật sau tốt nghiệp là được. Mà Snape vĩnh viễn là papa em. Sau khi kết hôn em vẫn có thể ở bên cạnh giáo sư. Như vậy có quan hệ gì tới lời hứa đó? Draco có chút kinh ngạc trước phản ứng của Harry. Cậu hoang mang nói, nhưng là anh sẽ nguyện ý đến trang viên Malfoy. Em nghĩ anh sẽ không muốn sinh hoạt cùng papa. Hai người thường xuyên cãi nhau. Không, đương nhiên anh nguyện ý. Harry lập tức bỏ qua kế hoạch ngôi nhà nhỏ ngọt ngào mà khẳng định gật đầu. Anh còn có thể làm cùng em. Về sau anh nhất định ở chung thật tốt với giáo sư. Không cần lo lắng, mới là lạ. Harry muốn chọc giận chết tên papa khốn kiếp đó. Harry khẳng định cả trăm vạn lần. 10 năm vớ vẩn kia nhất định là âm mưu. Draco có vẻ khó xử. Nhưng em đã đáp ứng. Em cũng đáp ứng về sau cái gì cũng nghe anh. Harry hùng hổ phản bác. Mà anh cho rằng chúng ta nên tốt nghiệp kết hôn luôn. Draco lại tiếc nuối lắc đầu. Em đáp ứng papa trước. Anh sau, Harry không buông tha tiếp tục dụ dỗ. Nhưng Draco, em còn quên một chút. Papa thực thích trẻ con. Nhớ không, papa luôn ôm em. Chúng ta nên mau chóng sinh rất nhiều đứa bé giống em cho papa nhìn bọn họ lớn lên. Nhất định papa sẽ vui vẻ. Nghe vậy mặt Draco đỏ lên, có chút tức giận nói, anh tới sinh, mà Harry lại mỉm cười, bởi vì bộ dáng Draco như là anh nói thật thoải mái. Giống như Draco rất muốn làm mẹ, lúc này Draco cũng hiểu mình nói gì, càng không được tự nhiên, Harry nhịn không được cắn hai má Draco, nếu em để ý, theo anh kiếp sau, anh sẽ tận lực sinh những đứa bé khả ái giống em. Draco từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Vì thế Harry kéo Draco vào trong lòng để Draco có thể thoải mái mà dựa vào ngực mình. Ngón tay Harry luồn vào tóc Draco nhẹ giọng nói. Draco, anh vẫn muốn có một gia đình. Rất muốn, anh chưa bao giờ có. Anh rất muốn, Harry, Draco ôm chặt Harry, anh muốn nướng bánh mì. Không phải vì bị sai. Anh muốn tùy tay ném áo khoác. Không có người nào có thể mắng anh. Một nơi an bình, có thể né tránh mọi vấn đề và ký tên Harry cúi đầu nhìn vào mắt Draco. Nhưng nếu trong ngôi nhà đó không có em, nơi đó không có an bình và thả lỏng thật sự. Bởi vì tim anh bị em bắt. Draco, em ở đâu nó ở đó. Harry rất nghiêm túc, 10 năm 20 năm, anh sẽ chờ. Nhưng em vĩnh viễn đừng nghĩ thoát khỏi anh. Ai kêu em cầm nó đi. Mà đáp lại là một cái hôn chủ động nóng bỏng, thu hoạch tình yêu và hứa hẹn. Harry cũng nhiệt tình đáp lại. Tiếp theo bọn họ liền ở cạnh lửa trại dây dưa. Tiếng củi cháy là tiếng duy nhất trong ban đêm yên tĩnh. Trừ bỏ tiếng thở dốc và rên rỉ, cạnh ánh lửa màu cam, Harry hôn lên mỗi một nơi thân thể mỹ lệ ngây ngô của người yêu. Da thịt ấm áp, tứ chi thon dài, bụng bằng phẳng, nơi mẫn cảm trước ngực. Thậm chí là thứ tinh xảo dựng lên. Draco mở thân thể, khẩn trương và tín nhiệm đòn ý nói hùa Harry thăm dò giống như cho thấy mình cũng giống Harry. Mà vẻ mặt kia ở trong mắt Harry, mỹ lệ hơn bất cứ thứ gì khác. Thẳng đến một bước cuối cùng, Draco đột nhiên bắt lấy tay Harry thẹn thùng lẩm bẩm. đây là quà kết hôn của anh. Harry thở dốc rồi cuồng bạo hôn, chạm, cọ sát lên thân thể mềm dẻo của Draco. Buổi tối này, không biết là ai thuyết phục ai. Draco và Harry vẫn ở bên hồ đợi hai tối. Từng buổi tối đều giống tối đầu. Bọn họ sẽ ở nói chuyện cạnh lửa trại, hôn nhau, sau đó là liên kích tình và thăm dò tiếp khó có thể dừng lại. Mặc dù Draco cuối cùng tuân thủ hứa hẹn với Snape, nhưng dưới tình yêu khi thì cường thế khi thì yếu ớt mê hoặc của Harry, Draco sớm bị Harry mò triệt để, thậm chí là chỗ đó. Harry cũng từng lấy ngón tay khiến Draco khóc kêu đạt tới cực lạc. Nếu Snape biết khẳng định anh sẽ nghiến răng, chính là vì ước hẹn 10 năm này khiến Draco cảm giác mình lại không suy xét tâm tình Harry đáp ứng. Giống có chỗ nào kỳ lạ, vì thế Draco mặc kệ rất nhiều, mà dù sao Draco hiếu kỳ cũng rất thích thăm dò mọi nơi trên người Harry. Mà bồi tội là một lý do tốt, nhưng dù như thế nào, hiện tại lo lắng cái đó vẫn là quá sớm. Không bao lâu, hai người hồi phục sinh hoạt ngọt ngào, ở bên hồ phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng hơi lạnh, trò chuyện và tính toán tương lai. Mà nghe được Harry tính toán khi nghỉ đông tham gia huấn luyện thần sáng. Draco mở to mắt, có chút không chịu thua tỏ vẻ chính mình cũng sẽ bắt đầu đi theo cha hỗ trợ. Vì thế Harry biết Draco đối với cuộc sống kế thừa cha quản lý sản nghiệp của Malfoy ra không chút nghi vấn. Nhưng Harry nhịn không được liền hỏi, vậy em thật sự thích? Draco quay đầu nhìn về phía Harry hỏi, anh cũng thực thích làm thần sáng. Harry chớp mắt mấy cái rồi đáp, chúng ta cần nhanh chóng sinh con trai giúp em, rồi sau đó được một trận đá đánh cùng rất nhiều cái hôn. Giữa trưa ngày thứ tư, khi bọn họ cho rằng nên đổi khu vực tìm kiếm thì Bạch Kỳ Mã con và mẹ nó xuất hiện. Bạch Kỳ Mã vui vẻ chạy đến gần cọ cọ Draco, lại là những cái ngửi ngửi làm Draco cười to, vì thế Draco cầm ra những quả mọng mà vài ngày này tìm đến. Cũng chính là thứ lần trước Bạch Kỳ Mã mẹ mang cho bọn họ là một món quà nhỏ. Bạch Kỳ Mã con lập tức ăn sạch sẽ, cuối cùng còn cắn mái tóc vàng của Draco giống như muốn chơi đùa. Draco nhếch miệng, nhảy vào Bạch Kỳ Mã con giống như khi cậu còn là trẻ con. Bạch Kỳ Mã con hét lên rồi nằm xuống cho Draco có thể ở trên bụng mình quay cuồng. Harry nhìn có chút bất mãn. Bạch Kỳ Mã mẹ hình như nhận ra cái gì, ở bên cạnh cảnh cáo đá đá chân, Harry lập tức giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn đứng ở một bên thưởng thức cảnh đẹp thanh bình này. Nhưng hình ảnh đó khiến Harry khó quên, tinh thuần và đẹp đẽ, Harry vô cùng may mắn chỉ có một mình độc chiếm. Chơi xong, Harry nhắc nhở chúng nó cần làm xong chuyện chính trước khi trời tối. Vì thế Draco dùng phương thức lần trước Harry chỉ bảo hỏi Bạch Kỳ Mã con có nguyện ý thử trị liệu chú ngữ không? Bạch Kỳ Mã con đã cao đến vai Draco, dường như nó cũng tìm được phương pháp thích ứng mắt cá chân của mình. Khi chạy linh hoạt hơn rất nhiều, nhưng khi Draco nói như vậy, ngữ khí cũng không quá bình tĩnh. Bạch Kỳ Mã vươn chân cho Draco thử, đôi mắt đen tràn ngập tín nhiệm, Draco cảm động không thôi. Mà Harry nhớ tới Draco vào buổi tối. May mắn Draco không thể nhận thấy Harry miên man suy nghĩ. Cậu bắt đầu nghiêm túc đọc chú ngữ. Loại chú ngữ này cần lặp lại nhiều lần. Thong thả uốn nắn xương cốt và cơ biến dị. Kế tiếp, ánh sáng chú ngữ màu tím chiếu sáng khuôn mặt Draco. Kiên nhẫn, chuyên chú, cẩn thận, Harry lẳng lặng thưởng thức một mặt hoàn toàn khác vẻ ngọt ngào bên ngoài của người yêu. Nó cũng rất tốt đẹp. Khi Draco hoàn thành trị liệu, cậu đứng lên rồi lảo đảo một chút, là ma lực tiêu hao quá độ. Harry khẩn trương đỡ Draco, nhưng Draco không lưu tâm mà có chút hưng phấn bảo Bạch Kỳ Mã đứng lên đi thử xem. Bạch Kỳ Mã con kêu một tiếng rồi đứng lên, lại đến phiên nó lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bạch Kỳ Mã mẹ lập tức đỡ nó, mũi chạm mắt cá chân kia. Bạch Kỳ Mã con đứng vững sau lại chỉ đá chân khiến Draco từ vui sướng chuyển sang lo lắng. Chẳng lẽ đau, nhưng trị liệu sư nói sẽ không đau. 10 bộ sau, Bạch Kỳ Mã con chuyển từ đá sang đi, nó đi quanh hồ, ban đầu là chậm rãi đi, thông thuận rồi thì chạy chậm. Bạch Kỳ Mã mẹ vẫn đi cạnh nó, thỉnh thoảng kêu lên giống như đang chỉ đạo. Khi đến vòng thứ tư, Bạch Kỳ Mã con lớn mất mại chạy nhanh, Bạch Kỳ Mã mẹ cũng vậy. Ray Câu nhìn xem mắt sáng lên, cầm chổi đuổi kịp, tự nhiên Harry cũng vậy. Mà khi bọn họ đuổi tới cạnh Bạch Kỳ Mã, Bạch Kỳ Mã con vui vẻ kêu lên một tiếng, tốc độ càng thêm nhanh, giống như là tốc độ Ray Câu bị Bạch Kỳ Mã mẹ mang đến nơi này. Ray Câu không thể nhanh chóng đuổi kịp, bọn họ bay vài vòng bên hồ rồi sau đó càng chạy càng xa. Thậm chí đuổi nhau ở rừng cấm. Bạch Kỳ Mã con nhẹ nhàng nhảy vọt qua cành khô, đá lớn và những con suối nhỏ giống nhe muốn ngừng mà không được. Ray Câu đuổi ở phía sau cũng vui vẻ cười to. Harry chưa bao giờ thấy Ray Câu vui sướng như thế, có vẻ đẹp rất khác. Cuối cùng Bạch Kỳ Mã con chạy chậm lại, lại mang bọn họ về bên hồ. Nó chậm rãi đi đến gần Ray Câu, đầu thân mật cọ sát Ray Câu giống như là nói lời cảm ơn vài lời từ biệt. Ray Câu ôm nó cổ cọ cọ, có vui vẻ hứng nhưng cũng có rất nhiều không muốn. Nhưng trời đã sắp tối, chúng nó không thể không chia lìa. Ray Câu về tới cạnh Harry, giống lần đầu tiên, cùng nhìn theo Bạch Kỳ Mã con theo mẹ nó biến mất ở chỗ sâu. Ray Câu thì thào nói, hy vọng hết thảy đều tốt. Cách chương.